Trọng sinh chi thiên đạo thù tình. Chương 103, Trâm Ngọc. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Lương Cẩm hai người muốn chạy trốn. Phần thiên tình mang theo những thuộc hạ này. Căn bản ngăn cản không được. Chỉ qua mấy hơi thở, thân ảnh của hai người liền bồng bềnh đi xa. Vũ đạo nhân giận dữ công tâm, hạ lệnh truy ca Iota CS. Nhưng thời điểm đám tu sĩ của phần tình sơn cốc phục hồi tinh thần lại, cái hai thân ảnh nhẹ nhàng phiêu giật kia dĩ nhiên biến mất ở ngoài biệt viện. Phần thiên tình thân hình chao đảo một cái, suýt nữa ngã chê y mặt đất. Bên hông một vị luyện thể tu sĩ tay mắt lanh lẹ, lấy tay đem nàng đỡ lấy, mới khiến cho nàng không có ngã quáp. Nàng sững sờ nhìn qua phương hướng Lương Cẩm cùng Tình Xương thoát đi. Nghe tiếng ầm ĩ bên tai, thấy Vũ đạo nhân dẫn một đám tu sĩ đuổi theo, nàng lại có cảm giác bất lực lớn lao, giống như mưa to gió lớn đang dội rửa lòng của nàng. Từ lúc này trở đi, nàng liền trở thành một mảnh lục bình phiêu bạt, ai cũng không thể tin tưởng, ai cũng không thể dựa vào. Nàng không có thiên tư cùng hào hùng của phần Vân Hạc, cũng không có thông tuệ nhạy bén như phần Thiên Lộc. Phần Vân Hạc cùng phần Thiên Lộc qua đời, mặc dù nàng đã thành người thừa kế duy nhất của phần Tình Sơn Cốc, nhưng người người trung thành bên trong phần Tình Sơn Cốc đều đã theo phụ huynh bỏ mình cùng nhau hóa thành bụi bay. Không người nào nguyện ý nghe theo sai khiển của nàng. Liền ngay cả hôm nay đông đảo người tới đây đều là ở bên dưới sự cưỡng bức của trưởng lão, bất đắc dĩ làm theo. Chính là bởi vì cái này, Lương Cẩm lúc nãy nói câu nói tự giải quyết cho tốt kia lại giống như cướp đi một cọng cỏ cuối cùng của lạc đà. Thẳng đến lúc này, nàng mới tuyệt vọng phát hiện bên người nàng đã không có một người nào để có thể thổ lộ cảm tình rồi. Nàng muốn lên tiếng khóc lớn một hồi, nhưng nàng lại không thể ở trước mặt những người này biểu lộ ra dáng vẻ yếu ớt của bản thân. Dù cho nàng chỉ còn thân phận chê y danh nghĩa là người thừa kế của phần Tình Sơn Cốc, nàng cũng không thể tùy ý để một đời tâm huyết của phụ thân tiêu vong ở trong tay nàng. Dù cho tâm có đau đớn, có hận làm sao, nàng cũng muốn cưỡng ép chính mình tỉnh táo lại. Sau đó cắn chặt hàm răng, nỗ lực sống tiếp, không muốn đối với bất kỳ người nào ôm ấp chờ mong. Tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. Lương Cẩm cùng Tình Xương một đường bồng bềnh như gió. Vách núi phía tây lúc trước Tình Xương nói rất nhanh liền nhìn thấy ở xa xa. Lương Cẩm nghiêng đầu, thấy Tình Xương biểu hiện bất động, khóe môi lại giữ một tia cười tự tin. Lương Cẩm cười ha hả. Tay áo bào vung lên, kiếm trong tay đột nhiên bay ra. Nàng nhún mũi chân, bay vọt lên chê y, chân đạp thân kiếm, nhân kiếm hợp nhất, nhất thời hóa thành một tia chớp, tạo thành ra một tàn ảnh lóe sáng. Xông thẳng chê y vách núi đi lên, Tình Xương khóe môi nhất câu. Trong tròng mắt trong suốt thông thấu tạo nên một tầng ý cười. Bấm tay khẽ gảy. Trường kiếm xanh thảm tự mình ra khỏi vỏ, nàng nhẹ nhàng nhảy lên, ngự kiếm mà đi, bồng bềnh như tiên, không khác nào một trận gió mát ôn hòa, khí chất bồng bềnh, tốc độ cũng không so với Lương Cẩm chậm hơn chút nào. Hai người ngự kiếm thẳng tới núi cao, ngươi đuổi theo ta, ta đuổi theo ngươi, trong nháy mắt liền lướt qua một nửa vách đá. Chân khí hộ thể ở bên ngoài cơ thể hình thành hai đạo quang mạc sắc thái khác nhau. Ở phía sau hình thành hai đạo ánh sáng một xanh một trắng cực kỳ rực rỡ. Chỉ lát nữa là đến đỉnh núi. Mà Tình Xương trước sau không rời. Lương Cẩm bỗng nhiên đạp xuống thân kiếm. Cả người bay nhào mà lên. Thân hình như điện. Tốc độ càng tăng lên gấp đôi. Tình Xương ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Chợt ngược lại hứng thú giạt rào ý cười. Nàng không phải không thừa nhận Lương Cẩm xác thực lợi hại. Thường xuyên khiến nàng kinh ngạc. Rõ ràng chỉ có tu vi luyện thể. Thế nhưng có thể cùng nàng rằng co không thua. Trong thân thể gầy gò của người kia. Tựa hồ giấu giếm vô tận tiềm năng, luôn có thể ở thời điểm người khác cho rằng nàng đã đến cực hạn, lại bùng nổ ra sức mạnh ngoài dự đoán của mọi người. Dù vậy, nếu muốn thắng nàng, vẫn là không thể nào. Tình xương trong sâu con ngươi tạo nên một tầng ba quang ánh sáng. Còn chưa tới đỉnh núi, nàng đã bắt đầu chờ mong nhìn thấy bộ dạng người kia cúi đầu ủ rũ. Khóe môi nàng nổi lên một vệt độ cong sung sứa IG. Đà ca Iota CS tự tin của người kia. Đúng là một cái sự tình có chút làm người hài lòng. Thời điểm khoảng cách đến đỉnh núi còn không tới một trượng. Lương Cầm phóng người lên. Mũi chân đặt lên bên cạnh vách núi bất ngờ nổi lên chê y nham thạch. Vươn mình nhảy lên đỉnh núi. Động tác trôi chảy, làm liền một mạch. Nhưng không đợi nàng tìm Tình Xương diễu võ dương oai, ngẩng đầu liền thấy Tình Xương cùng một bộ y phục xanh nhạt đứng yên ở cách 5 bước. Chắp hai tay sau lưng, mỉm cười nhìn nàng, Lương Cầm miệng há lớn đến cơ hồ có thể nhét vào một cái trứng gà. Xương Nhi lúc nào tới vậy chứ? Rõ ràng vừa nãy còn ở sau lưng nàng. Lẽ nào Xương Nhi còn có thể xúc địa thành thốn? Hoặc là dịch truyền? Quả thực là vô đạo lý. Lương Cầm trong lòng trong mắt đều là bi thống không lấy được. Tín vật đính ước, nhưng sự tình đã được nói rõ trước khi đánh cược. Nàng thế nào cũng không thể ở trước mặt Xương Nhi quỵt nợ. Lương Cầm bĩu môi, thua thì thua. Hừ, ngày sau còn dài. Tình Xương trước một bước đến đỉnh núi. Thu kiếm vào vỏ, chờ Lương Cầm lên tới vách núi. Tình Xương quả nhiên thấy chê y mặt người kia lộ ra một bộ biểu hiện vô cùng đau đớn. Dáng dấp quệt mồm một mặt không cam lòng kia chọc cho Tình Xương mặt mày uốn cong. Cười nói, đi trước đi, tiền đặt cược chờ sau khi rời khỏi thung lũng sẽ kêu ngươi thực hiện. Lương Cầm cúi đầu ủ rũ, không thể không từ bỏ ý muốn đối với châm ngọc chê y tóc của Tình Xương. Lúc Vũ đạo nhân dẫn người chạy tới bên dưới vách núi, Lương Cầm cùng Tình Xương hai người đã hóa thành hai đạo quang ảnh hoa mỹ, bay nhảy lên chê y vách núi, có thể từ nơi vách núi nguy hiểm này ngự kiếm mà lên. Chỉ có 3 cái kết đan tu sĩ cùng cực nhỏ mấy cái luyện thể tu sĩ. Chờ bọn hắn đuổi tới, người đều đã sớm chạy trốn không còn bóng dáng rồi. Vũ đạo nhân tức giận đến sắc mặt trắng bệch, tổn thương chê y vai hắn, xem như uổng công chịu đựng rồi. Hai người này vừa có thể trong lúc nói cười cũng có thể trong tay bọn họ đào tẩu, mà khinh công lại vượt xa người thường. Liền coi như bọn họ có đuổi theo đến cùng, có thể hay không đem bọn chúng bắt vẫn là không thể biết được. Lục Vân Tử sắc mặt trầm ngưng. Ngửa đầu nhìn về bên chê y phía núi cao. Phất tay áo nói. Thư cáo thiên hạ. Tử Tiêu Cung đệ tử làm loạn phần Tình Sơn Cốc. Đánh giết cốc chủ phần Vân Hạc. Thiếu cốc chủ phần Thiên Lộc. Tây Nham đạo hữu nếu nhìn thấy người, trở lại báo cho người của phần Tình Sơn Cốc. Cốc sẽ trả số tiền lớn để tạ ơn. Phần Tình Sơn Cốc cũng không phải thế lực tuyệt cường. Tự nhiên không thể cùng Tử Tiêu Cung chống lại. Nhưng phần Vân Hạc có thân phận đặc thù. Phần Tình Sơn Cốc sáng lập hơn 100 năm. Phần Vân Hạc từ khi thành danh cho tới nay, cứu giúp tiên gia đạo hữu nhiều vô số kể. Toàn bộ thế lực Tây Nham đều sẽ bán cho phần Tình Sơn Cốc mấy phần tình cảm. Thậm chí ra khỏi Tây Nham, bên chê y Trung Châu, cũng không thiếu nguyên anh tu sĩ cùng phần Vân Hạc có chỗ giao tình. Bọn họ không yêu cầu những thế lực này cùng Tử Tiêu Cung là địch. Nhưng nếu như kêu bọn họ lặng lẽ bán cái tin tức, chắc hẳn chẳng bao lâu nữa, hành tung của Lương Cầm Tình Xương hai người liền bại lộ trong tầm mắt của bọn họ. Chờ đến lúc đó, lại mời nguyên anh lão tổ trong cốc xuống núi. Mặc dù là Tử Tiêu Cung, cũng phải vì việc này cho phần Tình Sơn Cốc một câu trả lời hợp lý. Lương Cầm cùng Tình Xương sóng vai mà đi, tiêu tốn thời gian gần nửa ngày liền đi ra khỏi phạm vi thế lực của phần Tình Sơn Cốc. Một lần nữa tiến vào Chu Tước Sơn Mạch, người của phần Tình Sơn Cốc không có đuổi theo. Chờ sau khi Tình Sương xác nhận đã đem địch bỏ xa, hai người mới thả chậm lại bước chân. Dọc theo đường đi, Lương Cẩm vẫn rầu rĩ không vui. Trái lại Tình Sương lại nhàn nhã. Thấy Lương Cẩm trước sau méo miệng, Tình Sương lắc đầu bật cười. Ngươi thật đúng là hẹp hòi. Không phải chỉ là ba bầu rượu thôi sao? Liền để ngươi đau lòng thành bộ dáng này. Lương Cẩm hai mắt đảo một phen, âm thầm oán hận, trong lòng ta đâu phải đau vì rượu. Rõ ràng chính là tiếc đứt ruột không lấy được châm ngọc của ngươi. Nhưng lời nói này lại không thể nói ra. Nàng bĩu môi, thu hồi một bộ ai oán kia. Tay từ chê y vòng tay chứa đồ quẹt một cái. Lấy ra một vò rượu đưa cho Tình Sương. Nguyện thua cuộc, một vò này có thể bù đắp được 4 năm ấm rồi. Tình Sương khóe mắt mang ý cười, không khách khí chút nào đem rượu hũ thu hồi. Cuối cùng, ngay tại thời điểm Lương Cẩm cho rằng chuyện này liền như vậy bỏ qua, nàng lại kinh ngạc trừng lớn hai mắt, bỗng thấy Tình Sương bỗng nhiên giơ tay, đem kẽ hở tạo bởi châm ngọc rút ra. Trong nháy mắt, tóc đen lướt nhẹ rơi xuống, mùi thơm ở trước mặt dường như hấp thụ phong cảnh đẹp nhất trong thiên địa, ở trước mắt ngưng kết thành mặt bên tuyệt mỹ kia. Lương Cẩm nhất thời sửng sốt, quả tim run rẩy không ngừng, trong lúc nhất thời đã quên chính mình vẫn còn chạy đi. Nàng dưới chân trượt đi, đột nhiên ngã xuống đất, rơi đến thất điên bát đảo. Tình Sương kinh ngạc quay đầu lại nhìn người đang phục sát nằm chê y mặt đất. Dù cho tâm tính của nàng cũng không kìm lòng được phù một tiếng cười rộ lên. Chờ Lương Cẩm dãy rủa đứng dậy, dĩ nhiên mặt đen thui đầy cho bụi, bùn bẩn dính bẩn vạt áo, lại ở trước mặt Sương Nhi làm ra sự tình mất mặt rồi. Lương Cẩm mặt đầy đỏ chót, hận không thể trực tiếp đào cái hầm chui vào. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình làm sao không có tiền đồ như vậy. Thực sự là đáp lại câu nói kia, ra ngoài lăn lộn sớm muộn cũng phải trả miếng. Kiếp trước nàng thua thiệt Sương Nhi, kiếp này cũng phải lần lượt từng cái trả lại. Trước mắt Sương Nhi còn chưa đối với nàng làm gì, bản thân nàng cũng đã chật vật như vậy rồi. Tình Sương đối với suy nghĩ trong lòng Lương Cẩm tất nhiên đều không biết, chỉ duy cảm giác người này thật là thú vị vô cùng. Thấy bộ dáng này của Lương Cẩm, cảm giác như quá bắt nạt nàng, cũng là nàng không phải. Tình Sương lắc đầu bật cười, chậm rãi đi tới trước mặt Lương Cẩm, hướng nàng đưa tay, có bị thương không? Trong giây lát này, Lương Cẩm cảm giác cảnh tượng trước mắt hoảng hốt cùng kiếp trước có chỗ trùng điệp. Sương Nhi nàng ánh mắt ôn nhu, biểu hiện ôn nhuyễn, dù cho có lụa trắng che mặt, nhưng cũng không che giấu được tuyệt mỹ phong hoa. Lúc này tóc đen rải rác, càng tôn thêm mấy phần nhu tình. Chợt có gió nhẹ lướt qua, mùi thơm thoát ra xông tới mặt, khiến Lương Cẩm trố mắt xuất thần. Nếu không phải lý trí nói cho nàng biết Sương Nhi đã không nhớ rõ nàng, trước mắt vẻ đẹp này chỉ là một loại ảo giác, nàng có thể sẽ không nhịn được muốn đem y nhân ôm vào trong ngực, kể ra toàn bộ ý nguyện đầy ngập tương tư. Lương Cẩm cổ họng nghẹn ngào, lại bị nàng cố nén. Nàng mím mím môi, hít một hơi thật sâu, nhưng cái tia oan ức chê y mặt kia làm thế nào cũng ép không xuống. Không nhịn được, liền không đành lòng rồi. Lương Cẩm méo miệng, dựa vào tay ngọc nhỏ dài Tình Sương hướng nàng duỗi ra. Xúc cảm mềm mại nơi đầu ngón tay hơi lạnh khiến tâm của Lương Cẩm lại một lần nữa run rẩy lên. Một tia sầu khổ cùng oan ức kia của nàng, lúc nắm chắc bàn tay nhu nhu không xương của Tình Sương, đột nhiên bình ổn lại, thậm chí đáy lòng mơ hồ còn có hai phần nhảy nhót. Mặc dù có điểm chơi xấu, nhưng bất kể nói như thế nào, cuối cùng thì cũng coi như khoảng cách giữa Sương Nhi với nàng lại càng ngày càng gần thêm một bước. Lương Cẩm trong lòng âm thầm lải nhải, mượn lực đứng lên. Nàng vừa đứng lên, Tình Sương liền đưa tay thu về. Lương Cẩm nhếch nhếch miệng. Lòng bàn tay vắng vẻ. Tâm thật giống như theo đó trống không? Nàng âm thầm nói thầm trong lòng. Thực sự là hẹp hòi. Rất nhiều một lúc cũng sẽ không thiếu khối thịt. Lương Cẩm vỗ vỗ bùn đất chê y người. Chưa chạy tới hai bước. Lại thấy Tình Sương đem châm ngọc lúc nãy gỡ xuống đưa tới. Tu vi của ta vốn cao hơn ngươi một cảnh giới lớn. Lại chỉ miễn cưỡng nhanh hơn ngươi một bước. Nói cho cùng, đúng là ta thủ xảo. Rồi, châm ngọc liền tặng ngươi. Không nên mất hứng, thủ xảo. Bằng thủ đoạn bất chính đạt được thứ mình muốn. Lương Cẩm lại một lần nữa sửng sốt. Tuy rằng thời điểm lúc nãy Tình Sương lấy châm cài tóc xuống nàng liền có dự liệu. Nhưng bởi vì chính mình làm ra sự tình mất mặt mà bị ngắt quãng. Xấu hổ đến quên mất chuyện này. Không ngờ Tình Sương thật sự đem châm ngọc đưa cho nàng, cách chương.